Tai họa thành nạn, yêu thành họa. Chương 32, góc truyện audio.com. Lại ghép cặp thử xem. Thành thực vs Hướng Hải. Thành thực, ông Bắp Cày biến thân. Hướng Hải, máy bay trực thăng của tôi hết pin rồi. Thành thực, sao lại hết pin, thật mất hứng, đi chơi điện tử đi. Hướng Hải, Thành thực, tôi và cậu là cùng một quốc gia. Không nên đánh tôi. Thành thực, được, tôi cho cậu một ít trang bị. Có vẻ rất ân ái. Lương Đình Xuyên vs Hoàng Cửu Cửu. Hoàng Cửu Cửu, tiền lương của tôi lại tăng rồi. Lại phải giao 20. Thuế, Lương Đình Xuyên, lúc cậu báo cáo chỉ cần như vậy. Cậu xem, chỉ cần giao 15. Hoàng Cửu Cửu, sùng bái. Đình Xuyên, cậu thật lợi hại. Lương Đình Xuyên, một bữa ăn sáng, có vẻ rất đăng đối. Mạch Đào vs Nguyên Khải. Thiên Lôi Câu Địa Hỏa Mãn Mục Dâm Uế. Chỉ Cửu Bản Vô Mã Toàn Tràng Hoàng Độc. Hoành Phi, một mảnh hài hòa, xem ra như vậy mới là nguyên phối. Vũ, hai câu thơ trên ta cùng ca biết phải giải nghĩa thế nào? Chỉ hiểu là hai tên này mà thành một cặp thì suốt ngày chỉ có xét sâu âu thôi. Hoàng Cửu Cửu bi phẫn đến hộc máu. Tên đàn ông hơn 30 tuổi. Ở trong nhà mình, ở trên giường mình, bị người lặp đi lặp lại nhiều lần thi bạo. Mắng không được đánh không lại. Trốn không xong kiện không ổn. Đây là thói đời gì vậy? Kẻ bại hoại kia khiến anh lâm vào tình trạng kiệt sức. Lúc này mới đắc ý rào rạt lui sang một bên. Tay còn không thành thật sờ qua sờ lại trên người anh. Tấm tắc than thở, bảo bối nhi, vóc người cậu thật tốt. Hoàng Cửu Cửu không có hơi sức để ý tới cầm thú kia. Lấy tư thế tận khả năng che giấu chính mình ghé vào trên giường. Chỉ muốn mau nhanh ngủ trốn tránh hiện thực. Mạch Đào như nhớ tới cái gì. Cười nói, bảo bối nhi, tôi dọn tới đây ở chung với cậu thế nào. Cái này Hoàng Cửu Cửu muốn giả chết cũng không được. Trong nháy mắt anh toàn thân cứng ngắc. Sau đó lấy hình dạng con cua co quắp cấp tốc di đến mép giường. Lại bị Mạch Đào tóm cổ xách về. Cứ quyết định thế đi. Mạch Đào nói xong lời này. Dùng cánh tay thô to ngăn chặn Hoàng Cửu Cửu. Ngã đầu ngủ, Nguyên Khải đứng ở cửa sau quán bar. Hít một hơi, giống to, biến thái chết tiệt. Cậu rốt cuộc muốn đi theo tới khi nào? Hướng Hải sợ hãi rụt rè đứng lên. Lộ ra dáng cười hàm hậu. Bưng lên hộp giấy thức ăn nhanh, anh cả ngày cũng không ăn. Có đói bụng không? Nguyên Khải một chưởng đánh bay. Thấy cậu liền ngán, Hướng Hải chà chà tay. Nguyên Khải liếc xéo cậu, nổi giận đùng đùng đi về. Hướng Hải theo sát, Nguyên Khải đứng lại, Hướng Hải cũng đứng lại. Nguyên Khải nhanh chân bỏ chạy, Hướng Hải cũng một tấc không rời chạy theo. Lúc sắp đến dưới lầu nhà, Nguyên Khải rốt cục bùng nổ. Cậu tiến lên cướp lấy cặp của Hướng Hải, đổ toàn bộ đồ đạc trong đó ra, từ một đống đồ mò ra được di động, tìm số điện thoại của Trần Thanh Thực, sau khi kết nối liền bạo giống. Trần Thanh Thực, Bùi Hướng Hải ở số nhà 211 phố sinh viên ăn cơm bá vương không có tiền trả. Nhanh một chút tới chuộc cậu ta, nếu không bán cậu ta sang Thái Lan làm người chuyển giới. Lương Đình Xuyên nửa đêm bị điện thoại di động của Thành Thực đánh thức. Nghe xong lời Nguyên Khải nói. Lắc lắc Thành Thực ngủ y như lợn chết khò khè một tiếng lật người một cái. Không nhúc nhích, Lương Đình Xuyên thở dài. Đứng lên thay quần áo. Lấy ví tiền, xuống lầu lấy xe, tới số 211 phố sinh viên. Chỉ thấy Nguyên Khải ngồi ở trên bậc thang. Hướng Hải ngồi xổm cách cậu 3 mét. Thấy Lương Đình Xuyên tới, Hướng Hải lúng túng càng thêm nói không ra lời. Lương Đình Xuyên châm thuốc, biết mình bị người lừa, kìm nén lửa giận nói. Đêm hôm khuya khoát, vợ chồng son cãi nhau cư nhiên còn quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Nguyên Khải nổi trận lôi đình, thối lắm, cái người này bị bệnh tâm thần, theo tôi một ngày một đêm rồi. Anh là ai? Tôi tìm chính là Trần Thành Thực. Lương Đình Xuyên thiêu thiêu lông mi. Nghĩ thầm, cậu cũng tâm thần nốt, không biết báo cảnh sát hả, tìm con khỉ kia cũng sẽ kéo tôi tới làm tài xế cho cậu ta. Nguyên Khải chỉ Hướng Hải, mặc kệ anh là ai, kéo cậu ta đi đi, Lương Đình Xuyên chậm gì gì nói. Anh bạn nhỏ, xin gọi 110 hoặc 119. Nói xong xoay người lên xe. Nguyên Khải xanh mặt, ánh mắt kia hận không thể nuốt chửng Hướng Hải. Dừng trong chốc lát, thấp giọng hỏi, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Hướng Hải cũng hôn mê. Rốt cuộc muốn thế nào? Không biết, chỉ là muốn theo anh. Nguyên Khải không biết nên làm gì. Móc ra điện thoại di động của mình. Tháo móc di động xuống. Ném đi xa xa, mệnh lệnh, đi nhạt, Hướng Hải soát đứng lên đuổi theo móc khóa di động. Lương Đình Xuyên ở trên xe thấy một màn như vậy. Há to miệng, khen, huấn luyện thật tốt, chó săn ưu tú ở trong bụi cỏ tìm kiếm móc di động. Vui vui vẻ vẻ chạy về. Nguyên Khải đã sớm lên lầu đóng cửa lại. Lương Đình Xuyên giờ khóc giờ cười. Không thể làm gì khác hơn là dập thuốc từ trên xe đi xuống. Đi tới trước mặt chó săn trung thành tận tâm ngồi xổm ở đầu cầu thang. Dùng chân đá đá, vượng tai, chó săn chán nản cúi đầu. Lương Đình Xuyên hỏi, cậu theo lông vàng kia muốn đạt được mục đích gì? Lương Đình Xuyên lại đá đá cậu. Nói đi, vượng tai, chó săn rụt lui về phía chân tường. Không biết, Lương Đình Xuyên hộc máu. Hôn mê, chỉ số thông minh còn thấp hơn cả con khỉ nhà mình. Anh dừng một chút, sau đó ngồi xổm xuống. Không có ý tốt nở nụ cười. Tôi dạy cho cậu một biện pháp tốt. Lần tới cậu ta hỏi cậu muốn thế nào. Cậu cứ nói muốn ở cùng cậu ta. Như vậy cậu có thể mỗi ngày gặp cậu ta. Chó săn trừng lớn con mắt vô tri. Lương Đình Xuyên tiếp tục nói. Cậu ta không đáp ứng. Cậu cứ như thế đi theo. Đến khi cậu ta đồng ý mới thôi. Chó săn lộ ra ánh mắt cảm kích. Kiên định gật đầu, chấp nhất bắt đầu bám rễ. Lương Đình Xuyên trở lại trên xe, nghĩ thầm, con mẹ nó, hại ông đây nửa đêm phải dậy. Không cho cậu ta nếm mùi đau khổ liền gặp quỷ. Thành thực chết tiệt kia kéo tới một thằng nhãi bạn học như lợn. Quả nhiên là vật họp theo loài. Mạch Đào chính là một tên vô lại chơi bời lêu lổng. Ngày thứ hai Hoàng Cửu Cửu dùng sức chín châu hai hổ cũng tránh không được con sói ăn thịt người này. Mạch Đào liều mạng kéo Hoàng Cửu Cửu cầu xin. Theo tôi đi, ngày hôm nay đừng đi làm nha. Hoàng Cửu Cửu bạo giống. Theo mẹ anh ấy, buông ra, chuồn một ngày đêm cũng đâu có chết. Mạch Đào lăn lăn trên giường. Buông ra buông ra buông ra. Hoàng Cửu Cửu phát điên. Nghĩ không ra thể lực của cậu tốt như vậy. Mạch Đào một lần nữa xem kỹ Hoàng Cửu Cửu. Tôi đều đã mệt đến không bò dậy nổi. Cậu cư nhiên còn có sức đi làm. Hoàng Cửu Cửu thật muốn hộc máu lên cái mặt chó kia. Có sức mới là gặp quỷ. Chạy một mạch ma, ra, tông cũng chẳng mệt như thế. Anh cuồng tính nổi lên. Cắn một miếng xuống cánh tay Mạch Đào. Mạch Đào ăn đau, không thể làm gì khác hơn là nới lỏng tay. Hoàng Cửu Cửu oán hận bò vào phòng tắm tắm. Mạch Đào ở ngoài cửa phòng tắm lại nhải. Bảo bối nhi, ngày hôm nay xin nghỉ đi xin nghỉ đi xin nghỉ nha. Không qua bao lâu, lại nghe thấy Mạch Đào đang nói. Xin chào, xin hỏi có phải là bệnh viện thành phố không? Bác sĩ Hoàng Cửu Cửu khoa tim mạch ngày hôm nay xin nghỉ. Đúng đúng, phát sốt, hôn mê bất tỉnh. Hoàng Cửu Cửu ướt sũng đá văng cửa phòng tắm. Đỏ mắt quát, Mạch Đào chết dẫm, Mạch Đào bỏ lại điện thoại di động của Hoàng Cửu Cửu. Cao hứng bừng bừng đáp lại, ơi, anh, Hoàng Cửu Cửu tức giận đến nói không ra lời. Chậc chậc chậc chậc, Mạch Đào nheo mắt lại quan sát Hoàng Cửu Cửu trần như nhộng. Bảo bối nhi, muốn mời tôi tắm nguyên ương sao? Hoàng Cửu Cửu lúc này mới phản ứng tới, vội đóng cửa lại, nhưng vẫn chậm một bước. Mạch Đào vui vẻ nhào tới, ôm Hoàng Cửu Cửu xoay hai vòng, ngã vào bồn tắm lớn. Hoàng Cửu Cửu ghé vào sát biên giới bồn tắm, nghĩ có thể ngất đi có bao nhiêu hạnh phúc. Mạch Đào mở đầy bồn nước nóng. Hoàng Cửu Cửu ỉu xìu oán giận nói. Giữa mùa hè, mở nước nóng như thế làm gì? Định xông hơi à? Mạch Đào hắc hắc cười. Từ phía sau ôm Hoàng Cửu Cửu, hôn hôn xương bả vai anh. Động tác mềm nhẹ không ít, Hoàng Cửu Cửu không hé răng nữa. Anh gối lên lồng ngực rắn chắc của Mạch Đào, càng không ngừng thay đổi tư thế muốn dựa vào thoải mái một chút. cuối cùng bị Mạch Đào nắm cằm, hôn đến triền triền miên miên. Trong phòng tắm không bật đèn, hơi nước bí bức nhẹ bay nhu tình, thần chí Hoàng Cửu Cửu có chút không rõ. Thế cho nên Mạch Đào ghé vào tai anh nỉ non một câu tôi yêu cậu. Anh dường như cũng đáp lại gì đó, nhớ không rõ nữa. Này, nói thật đấy, tôi dọn tới ở với cậu nhé. Ừ, tùy anh. Hoàng Cửu Cửu nghiễm nhiên là con rùa bị đặt ở trong nồi từ từ nấu chết. Đại não chỉ độn không thể tự hỏi nữa. Lương Đình Xuyên đem sữa đun nóng từ trong nồi đổ vào trong bát. Đưa cho Thành Thực, Thành Thực đã ăn xong cháo yến mạch, thành thật ông bát sữa. Uống một ngụm, cong môi, bỏng chết rồi, sữa đun lên không có dinh dưỡng nữa. Lương Đình Xuyên ngáp vài cái, lười biếng đáp, không chú ý một chút liền đun sôi luôn. Sau đó nhớ nhắc anh, Thành Thực đem chân gác lên đầu gối Lương Đình Xuyên, ôm lấy cổ anh hỏi. Ngày hôm nay sao anh không có tinh thần như thế? Lương Đình Xuyên mắt trợn trắng. Bị bạn học của em chỉnh chứ sao? Trẻ con đúng là lắm chuyện phiền toái. Sau đó để bạn của em giải thích với em đi. Thành Thực di nha di. Di đến trên đùi Lương Đình Xuyên. Lương Đình Xuyên liếm liếm sữa trên môi cậu. Thành Thực nói, buổi trưa sớm một chút tới đón em. Ừm, anh nói Hồng An Đông kia đang đánh chủ ý gì? Thành Thực trăm tư không được giải đáp, muốn nhận em làm con nuôi. Lương Đình Xuyên căn bản không để ở trong lòng, chẳng lẽ là vừa gặp đã yêu em, không nên tự mình đa tình. Lương Đình Xuyên cười nhạt, con lợn kia mà coi trọng yêu nghiệt em sao, tự tìm khổ ăn. Thành Thực hừ hừ, lười ở trên người Lương Đình Xuyên bất động, còn không mau uống hết sữa đi. Thành Thực uốn éo, lại giở trò gì đây? Hôm qua em nghe thấy mức đau gọi bác sĩ Hoàng là bảo bối nhi. Lương Đình Xuyên vẻ mặt hắc tuyến. Thật buồn nôn, bữa sáng vừa ăn xong đều phải nôn ra. Anh cũng gọi như thế đi. Gọi đi gọi đi, muốn nghe. Thành Thực liều mạng gật đầu. Hai mắt phóng ra tia sáng long lanh. Lương Đình Xuyên cười, từng chữ nói. Biến, thái, chết, bầm, cách chương.